Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, canh 3, Triệu Thanh Y trở về phòng nghỉ ngơi. Nàng xuyên tới khi bởi vì Ly cùng Dung Diệu Đình tương ngộ còn có một đoạn thời gian. Lúc ấy đặt ở nàng trước mặt quan trọng nhất sự đương nhiên là sống yên ổn lập mệnh. Cho nên nàng vẫn luôn có khắc sự ở vội. Ngược lại đối với nguyên chủ nhiệm vụ đều không có cẩn thận trải vuốt quá. Nàng làm nhiệm vụ khi nhất định sẽ luôn mãi trải vuốt. Muốn bảo vệ cho làm người đế hạn, yêu cầu định hảo nguyên tắc. Hôm nay rốt cuộc thấy Dung Diệu Đình, là muốn loát loát, lại nói, nàng kế thừa nguyên chủ tình cảm, nên có chút thích hắn mới là, nhưng là nàng chỉ là ngũ vị trần tạp ở trong lòng. Còn có một loại vi diệu không đối bàn cảm xúc. Hoặc là đối với hắn lúc trước tiền tô nhược tuyết nhi tử không cứu chính mình nhi tử u oán. Nguyên chủ chết thời điểm rốt cuộc không tính tuổi trẻ, đối tình yêu cảm giác không giống nhau, mà Dung Diệu Đình cũng chưa từng có từng yêu nàng. Triệu Thanh Y nghĩ đến nguyên chủ tuổi trẻ khi như vậy mê luyến hắn. Kinh vi thiên nhân, nhưng là chính mình cái gì Mỹ Nam chưa thấy qua, cảm thấy cũng liền còn có thể. May mắn nguyên chủ không có nói cần thiết phải gả cho hắn. Chỉ là nói đừng cho Tô Nhược Tuyết tới đem Dung ra người một nhà đều pháo hôi điệu sau. Tô Nhược Tuyết nhưng thật ra trải qua thung lũng sau được đến hạnh phúc. Nàng đi cảng đảo đương đại lão phú quý được sủng ái thái thái. Không quen biết Tô Nhược Tuyết, ở phân loạn niên đại, Dung ra liền tính không thể bảo trì hiện tại phú quý. Cũng không đến mức chỉ còn lại có một cái nguyên chủ. Nàng cùng Dung Diệu Đình có một đoạn tình, lại là bị bá đạo hắc đạo đại ca cường cưới. Lúc sau bởi vì hắc đạo báo thù, địch nhân có chậu rửa chân gà thế lực làm sao độn. Hắc đạo đại ca bỏ chạy đi cảng đảo, cùng Tô Nhược Tuyết chia lìa. Dung Diệu Đình ở nàng nguy nan chung ra mặt che chở nàng. Tiếp nàng tới Dung gia trụ. Khi đó Dung Diệu Đình đã cùng Dung Khuynh Thành phụng phụ mệnh kết hôn. Dung Khuynh Thành chính là nàng nguyên lai đồng học bạn tốt nha. Mà nàng lại lấy một ngoại nhân chi tư có thể cùng Dung Diệu Đình đương chi kỷ. Dung Diệu Đình vẫn là không bỏ xuống được nàng. Nàng mang theo hài tử dựa vào Dung gia sinh hoạt 3 năm. Một lần cho rằng trượng phu đã chết, chậu rửa chân gà cùng hiệp ước quốc tuyên chiến, đánh quá Tô giới tới. Mà Tô Nhược Tuyết trượng phu thù địch càng không kiêng nể gì đuổi giết các nàng. Dung ra vì các nàng mẫu tử tất cả đều chết sạch. Bao gồm nguyên chủ nhi tử mới 6 tuổi đều bị pháo hôi. Cuối cùng còn thành Tô Nhược Tuyết thiện lương mà dẫn dắt không nơi nương tựa nguyên chủ đi cảng. Đảo sinh hoạt, bởi vì nàng nam nhân dọn đi nơi đỏ an gia, nguyên chủ thành nữ chủ nhân Tô Nhược Tuyết bên người Triệu mẹ. Mọi người đều nói Tô Nhược Tuyết có tình có nghĩa, Triệu Thanh Y cũng không cảm thấy nữ nhân Mary Sue là tội gì. Ai còn không có điểm chúng nhị tâm tư đâu, ai đều không phải thánh nhân, thậm chí ở Triệu Thanh Y tam quan chung, cho dù có nữ nhân đào đi rồi nàng bạn trai nàng đều lười đến mắng chửi người lục trà kỹ nữ. Bạch Liên Hoa, nam nữ chi gian ngươi tình ta nguyện. Một nữ tính nếu là bởi vì tình địch cạnh tranh ích lợi quan hệ mà mắng cái này. Hôn nhân khế ước nội xuất quỹ ngoại trừ, cùng kiếp trước Mạc Tiểu Lỵ có cái gì đại khác nhau. Mà một nữ nhân nếu có bản lĩnh được đến nhiều nam nhân thích, là nàng mị lực, thả mặc kệ nàng là như thế nào làm được, chỉ cần không có hại người, không có cố tình câu dẫn người khác lão công đạt tới chính mình ích lợi mục đích. Cảm tình là phức tạp. Thậm chí có đôi khi người ở tuổi trẻ khi chính mình cũng không biết chính mình ái chính là ai. Đây là phàm nhân thực bình thường hiện tượng, tuy rằng cảm tình cũng muốn giảng cơ bản đạo đức quan. Cái loại này thoát ly thực tế hoàn toàn dựa theo đạo đức tối cao tiêu chuẩn tới bình phán nữ tử. Người, mới là IQ và EQ đều kham yêu. Triệu Thanh Y vốn dĩ chính là cái gì khổ đều chính mình giăng xuống dưới chức trường bạch cốt tinh. Trải qua nhiều thế xuyên qua, càng là sẽ không đương như Mạc Tiểu Lỵ như vậy nữ nhân. Nhưng là Tô Nhược Tuyết liên lụy chết Dung ra cả nhà. Nguyên chủ nhi tử còn bởi vì nàng nhi tử bị pháo hôi. kia nàng mang theo nguyên chủ cùng đi cảng đảo cung đều không quá phận đi. Cư nhiên còn đem người đương hạ nhân giống nhau sai xử. Đâu ra như vậy đại mạt, nguyên chủ là ghen ghét nàng. Trước kia còn ở Dung Diệu Đình trước mặt nói nàng nói bậy. Ngăn cản Dung Diệu Đình thân cận nàng. Nhưng là Tô Nhược Tuyết lúc ấy một cái phụ nữ có chồng còn có nhi tử. Kia không phải bình thường sao? Bao gồm nguyên chủ nhi tử trong vòng Dung ra người toàn bộ chết hết. Tô Nhược Tuyết thiếu nhân ra nhiều ít, như thế nào cuối cùng thành là Tô Nhược Tuyết không so đo hiềm khích trước đây thu dụng nguyên. Chủ, nguyên chủ chỉ là cái mất đi sở hữu thân nhân nữ tử. Ở như vậy niên đại, nàng không có năng lực độc lập. Chỉ có đi theo Tô Nhược Tuyết cái này đại lão thái thái bên người. Đương cái bên người người hầu, chính là thật sự có tâm đền bù, liền tính là nhận nguyên chủ vì muội muội, sau đó cùng nhau trụ, cho nàng tôn nghiêm cùng quan ái, vì nàng hạ nửa đời hạnh phúc thiệt tình suy xét một chút. Nàng thiếu nhiều như vậy, lúc ấy lại phú quý cực kỳ, này đó đều không khó đi, chính là không có. Lúc trước Dung ra người cũng không có đem nàng đương hạ nhân, mà là đương khách quý hoặc bằng hữu. Ít nhất Dung Diệu Đình nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải nàng tôn quý địa vị. Trái lại, nguyên chủ bất luận nói như thế nào cũng là Dung ra di xương. Duy nhất may mắn còn tồn tại người, cư nhiên thành Triệu mẹ. Loại này nữ nhân mặt ngoài nhìn thiện lương, kỳ thật là nhất coi trọng xuất thân. Bởi vì nguyên chủ nha hoàn xuất thân, là Dung Diệu Đình tiểu thiếp, nàng kỳ thật là khinh thường nàng, hoặc là Triệu Thanh Y cũng có thể phân tích loại này tâm lý phụ nữ trạng thái. Giả thiện lương, trên thực tế nàng đối với một cái hạ nhân xuất thân nữ tử cấp như vậy cả đời ái mộ nàng nhẹ nhàng. Tuyệt thế giai công tử Dung Diệu Đình sinh quá nhi tử. Nàng đối nguyên chủ có một loại trời sinh chán ghét cùng bài xích. Nàng cảm thấy nguyên chủ không xứng với Dung Diệu Đình, thậm chí liền Dung Khuynh Thành đều bất quá là tay nàng hạ bại tướng. Là nguyên chủ làm bẩn vương tử, nàng chính mình gả cho người khác, nhưng là đã từng vương tử còn vẫn luôn ái nàng. Duy nhất vết nhơ chính là có nguyên chủ như vậy nhị phu nhân. Cứ việc liên lụy đã chết nhân gia nhi tử, vẫn là không có cảm thấy nhiều thực xin lỗi nàng, chỉ là đối Dung Diệu Đình tiếc nuối. Mà nàng phải dùng chính mình cả đời phú quý viên mãn. Cấp cái loại này, không tuân thủ bổn phận đê tiện nữ nhân, nhìn xem. Ai mới xứng đôi những cái đó? Ai mới có thể được đến cao quý cường đại các nam nhân điên cuồng? Rõ ràng nàng chính mình xuất thân cũng không tốt, bất quá một cái sườn xám may vá sư phụ già nữ nhi. Bề ngoài hiền lành, trong xương cốt lại khắc nghiệt bén nhọn lợi thế đến không có nhân tính. Ngược lại là chân chính thiên kim đại tiểu thư lớn lên bề ngoài điêu ngoa. Tính tình trực tiếp Dung Khuynh Thành muốn nhân tính đến nhiều. Năm đó Dung Khuynh Thành cùng nguyên chủ cùng nhau dưỡng Dung gia duy nhất hài tử khi. Dung Khuynh Thành từ nguyên lai ghen ghét, đến chân chính đem nàng làm như thân nhân. Sau lại hơn phân nửa sinh ở cảng đảo, nguyên chủ hầu hạ nàng sống không nặng. Ở kia trong phủ hạ nhân trước mặt có điểm thể diện cùng quyền lực. Nhưng nàng cũng không có năng lực cùng dũng khí đi cùng thái thái gọi nhịp. Chẳng qua cả đời ý nan bình, Triệu Thanh Y đầu một hồi lãnh như vậy tiểu cách cục nữ nhân chi gian khập khiễng nhiệm vụ. Nàng đương nhiên không có tính toán trực tiếp cùng Dung Diệu Đình nói nữ chủ nói bậy. Hoặc là trở lên đế chi tư đi ngăn cản hắn thích cái nào nữ nhân. Hắn thích cái gì nữ nhân, chẳng sợ không đáng, cũng là hắn tự do, tuyệt không lấy chính mình giá trị quan cưỡng gian, hắn. Nhưng là, Triệu Thanh Y có thể làm được chính là, làm Tô Nhược Tuyết Mary Sue mị lực không hề lượng điểm money làm như là cứu Dung ra một nhà đi. Cũng coi như là báo đạt Dung ra thu dụng, Dung Khuynh Thành chăm sóc, còn có nguyên chủ bị lầm ngủ khi thuận nước đẩy thuyền. Ở Triệu Thanh Y xem ra, rốt cuộc là nha hoàn tâm tư, không quá quang minh chính đại, nguyên chủ khi đó liền đẩy đều không có đẩy quá không thanh tỉnh Dung Diệu Đình. Đẩy ra hắn hoặc là kêu cứu, liền sẽ không có sau lại hết thảy bi kịch. Dung Diệu Đình thực xin lỗi nhi tử, nhưng không thể xem như thực xin lỗi nguyên chủ, Cái loại này cảm tình cục diện là nguyên chủ tự tìm. Đây là người đáng thương có đáng giận chỗ. Trải vuốt rõ ràng này một ít, Triệu Thanh Y cũng có thể ở này đó nhân tế quan hệ thượng bãi chính cơ bản nguyên tắc. Sáng sớm hôm sau, đại gia lại đều phải đi làm hoặc đi học. Triệu Thanh Y cũng sáng sớm lên, ăn mặc thân vừa người kiểu nam hắc tây trang, lại là 21 thế kỷ thời thượng thiết kế cắt may. Cùng thời gian này có điều bất đồng, thời đại này nam nhân thích xuyên áo choàng, Triệu Thanh Y thông thường không thích xuyên. Triệu Thanh Y một chút lâu, phát hiện mọi người đều so nàng sớm, không có cách nào, vì tập thể hình cùng luyện võ. Nàng trở về phòng sau còn đi không gian, ở cái này niên đại, không có tốt thân thủ, tùy thời sẽ làm chính mình lâm vào nguy hiểm. Ni Dung Khuynh Thành lại rầu rầu miệng. Nói, ngươi lại giả nam sinh, không thích ta cho ngươi mua váy sao? Triệu Thanh Y nói, ta suốt ngày nơi nơi chạy, váy không có phương tiện, ta ở nhà khi lại xuyên đi. Dung Khuynh Thành lại hỏi, ngươi buổi tối trở về sao? Ách, ta phải về nhà nhìn xem ta muội, ta ca cùng ta đệ lại đi hoa khu bồi uông nữ sĩ. Trong nhà mỗi ngày buổi tối theo ta muội một người, Dung Duyên Tông nói. Lần tới, ngươi mang muội muội cùng nhau trở về ăn cơm hảo. Triệu Thanh Y thực hiểu tiểu nữ hài tâm tư. Dung Duyên Tông cũng biết Dung Khuynh Thành liền thích dính nàng. Sinh ý là sinh ý, bọn họ chi gian là thân mật hợp tác, thân huynh đệ minh tính sổ. Dung Duyên Tông cũng vẫn luôn cho rằng đây là một loại ở chung hảo phẩm chất. Triệu Thanh Y gật gật đầu. Dung Duyên Tông nói, ngươi hôm nay trước vội ngươi, ngày mai nhìn xem có thể hay không. Bùi Diệu Đình bọn họ đi dạo, Dung Duyên Tông cảm thấy loại này không phải thường nhân đầu óc thiên. Tài, nhi tử tuy rằng là nước Mỹ trở về, thực tiễn thượng chỉ sợ kém một đoạn, nhìn xem học học quen thuộc lên. Dung Diệu Đình nói, ta bất tài không cần đi theo nàng chuyển. Dung Diệu Đình cũng còn nhớ nàng ngày hôm qua hỏi nhiều. Thiếu chút nữa làm hắn bạo lộ chân tướng. Triệu Thanh Y mỉm cười nói, ai ra, đại thiếu gia, ngươi hảo quý giá nha, ngươi không đi theo ta, ta hảo thương tâm nga. Dung Diệu Đình hít sâu một hơi. Triệu Thanh Y mở ra đôi tay, làm một cái tân cương vũ lắc đầu động tác, làm hắn càng thêm xem nàng siêu cấp không vừa mắt, gần nhất liền giả Khuynh Thành lừa nàng, ăn tương khó coi, hại hắn muốn lòi, còn có ba ba làm hắn cùng nàng học. Tất cả đồ vật đều ở đổi mới hắn tam quan. Dung Diệu Đình đương nhiên mắng không ra người. Nói, một cái tiểu cô nương ra. Một chút dáng vẻ đều không nói. Dung Diệu Đình cảm xúc dao động. Chính mình cũng không làm rõ được. Ngày thường nhất chú ý phong độ cùng lý trí chính mình. Chính là đối cái này tân toát ra tới muội muội có ngứa răng cảm tình. Triệu Thanh Y hỏi Dung Khuynh Thành. Khuynh Thành, ta có phải hay không lại Mỹ lại có tiền lại có tài hoa? Nàng chính là muốn tới dây Mary Sue. Đương nhiên phải có tồn tại cả Mani. Dung Khuynh Thành phiên trợn trắng mắt. Đúng vậy, người nhất có tài, người nhất có tiền, người đẹp nhất, thỉnh đem, đẹp nhất, phóng đệ nhất vị. Triệu Thanh Y nhắc nhở, lại nói, cho nên, không cần để ý dáng vẻ loại này chi tiết lạp. Tha thứ ta cả đời này phóng đãng không kềm chế được ái tự do. Dung Diệu Đình a một tiếng cười. Nhìn xem Bạch Lập Văn, nói, ta ở nước Mỹ đều không có gặp qua như vậy tự cao tự đại cô nương. Lập Văn, ngươi nhìn đến quá sao? Bạch Lập Văn nói, Triệu cô nương có thể làm Dung bá phụ như vậy coi trọng. Tự nhiên sẽ không có đạo lý. Triệu Thanh Y hỏi. Bạch đại ca, ngươi hôm nay phải về Ninh Châu sao? Ước chừng muốn ngày mai trở về, Triệu Thanh Y hỏi. Nhà các ngươi có người nào? Là làm gì đó? Bạch Lập Văn nghĩ nghĩ nói. Ta phụ thân ở tỉnh phủ công tác, còn có hai cái tỷ tỷ cùng một cái đệ đệ. Một cái tỷ tỷ gả đi Yến Kinh, một cái gả đi Việt Đông. Đệ đệ ở Kim Lăng Đại học đọc sách. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ. Như vậy ra thế. Có thể hợp tác, nàng đồ trang điểm ở Chi Giang, Việt Đông Đô còn không có mở ra nguồn tiêu thụ, chỉ có doanh số lợi nhuận kích thích, mới có thể thúc đẩy sản phẩm kỹ thuật đổi mới. hiện tại nàng làm trăm tước linh hương chi, chú, hiện thực vị diện bắt đầu từ 1931 năm. Là chủ đánh sản phẩm, tương lai nhân thủ thuần thục, nguyên liệu cũng ổn định, có thể làm nhã thơ lan đại, SKII, người sau khó rất nhiều. Hiện tại nàng có phối phương cũng làm không đến, đương nhiên tương lai cũng muốn cải danh, không thể kêu Dương danh, ngươi ngày mai phải rời khỏi, ta đưa ngươi đi, vài giờ xe lửa, Bạch Lập Văn thanh tuấn má hơi hơi có tí đỏ ửng. Cái này niên đại, nữ tử cố ý muốn đưa một cái nam tử, cũng là có chút ái muội. Triệu Thanh Y nghĩ đưa chút bạn trong tay hàng mẫu cho hắn mang về nhà. Xem nhà hắn người có hay không hứng thú đương tỉnh đại lý. Về phương diện khác nàng cũng tưởng đào người tới công tác. Đầu năm nay một cái ngành khoa học và công nghệ tiến sĩ không hào tìm. Văn đàn phong lưu nhân vật đối nàng lại không có gì dùng. Dung Diệu Đình không cấm quái dị mà nhìn nàng. Nói, ngươi cùng Lập Văn rất quen thuộc sao? Ngươi đưa hắn làm gì? Chậm rãi liền chín nha. Hết chương.